Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, thu hình lại. Ấy ấy, Han Yu, người muốn làm gì trò chơi a? Cảm giác rất có ý tứ dáng vẻ. Ta cũng muốn tham gia. Khi Han Yu cùng Minami Kotori giao lưu xong, Yamada El liền bắt đầu quấn lấy Han Yu muốn hắn bàn giao làm trò chơi là chuyện gì xảy ra. Đồng thời biểu thị chính mình cũng muốn gia nhập trò chơi chế tác. Bất quá hôm nay đến bên này mục đích chủ yếu là giao lưu liên quan tới Miu Manga sự tình. Cho nên Han Yu cũng không có ý định nói với Yamada El quá nhiều. Chuẩn bị qua loa một chút đối phương, không có gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy muốn làm cái trò chơi ra. Chỗ tìm mấy cái bằng hữu làm một chút nhìn. Còn cái gì chủ đề, cái gì loại hình cũng còn chưa có xác định đâu. Nguyên lai là dạng này à. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng chuẩn bị xong đâu. Yamada El nghe được Han Yu lời nói về sau, có vẻ hơi thất vọng nói. Bất quá rất nhanh liền lại trở nên có chút mong đợi. Đã ngươi chưa nghĩ ra, ta tới cấp cho ngươi đề điểm đề nghị đi. Ta nghe ngươi vừa nói như vậy, hiện tại trong đầu thật nhiều ý tưởng đâu. Tỉ như, chấm ngoặc kép, dừng lại. Han Yu thấy một lần Yamada El hưng phấn muốn bắt đầu cho mình nêu ví dụ tử. Vội vàng đánh gãy nàng. Có chút nhức đầu nói, ngươi có ý nghĩ gì chúng ta trở về rồi hãy nói có được hay không? Hôm nay cũng không có gì không phải a trò chuyện cái này. Yamada El nghe vậy, muốn nói lại thôi. Bất quá nhìn một chút một bên vây xem Miu các thiếu nữ. Yamada El vẫn là gật đầu bất đắc dĩ. Han Yu đem Yamada El trấn an được sau liền đem lực chú ý đặt ở Mashiro cùng Miu trên thân. Đầu tiên nói một chút, vừa rồi El cũng cùng các ngươi giới thiệu sơ lược một chút Mashiro tình huống. Ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là biết Mashiro nàng tương đối là đơn thuần. Các cô gái nhẹ gật đầu, đồng thời cũng không nhịn được nhìn về phía Mashiro. Vì trên đời có Mashiro đơn thuần như vậy người mà cảm thấy kinh ngạc. Bất quá nói đến, tại vào tình huống nào đó, thần kinh thô Kusaka Honoka ngược lại là cùng Mashiro thật muốn. Thế là mọi người lại nhịn không được nhìn về phía Kusaka Honoka. Hở, các ngươi nhìn ta làm gì? Gặp mọi người nhìn qua, Kusaka Honoka một mặt mộng bức. Han Yu phát hiện các cô gái hỗ động, cũng hiểu được các nàng là nghĩ như thế nào, không khỏi cười ra tiếng. Bất quá vẫn là rất nhanh điều chỉnh xong, nói tiếp lên manga sự tình. Cho nên nói, tại manga trong chuyện này, có một chút ta cảm giác rất có lỗi với các ngươi. Dù sao từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, chuyện xưa của các ngươi là cho Mashiro Sung làm vật thí nghiệm. Nói đến nơi này, Han Yu cúi đầu xuống biểu thị xin lỗi. Mà Mashiro nhìn thấy Han Yu dáng vẻ, cũng cùng cái này cúi đầu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Han Yu-kun, các người nguyện ý đem chúng ta cố sự vẽ thành manga tiên truyền ra ngoài chúng ta liền rất cao hứng. Ayase Eli nhìn xem Han Yu cùng Mashiro dáng vẻ, vội vàng cùng Sonoda Umi cùng một chỗ đem bọn hắn đỡ lên. Không sai, Han Yu-kun nguyện ý đến giúp đỡ liền rất cảm tạ. Mà lại ta tin tưởng Han Yu-kun ngươi làm một thành công tác gia, tăng thêm Mashiro tiểu thư nhất định có thể để cho manga thành công. Yazawa Nico bây giờ vì thần tượng sự tình đã có chút ma, sợ manga sự tình có cái gì biến động, liền vội vàng hô lên. Nhất định. Mặc dù Mashiro đối với manga kịch bản khối này không thế nào lành nghề, nhưng là có chuyện xưa của các ngươi, tăng thêm ta cũng biết giúp đỡ sửa chữa. Ta tin tưởng vô luận là Mashiro manga, vẫn là các ngươi tranh tài, nhất định đều có thể thành công. Ta tin tưởng mọi người cũng tin tưởng mình. Han Yu nghe được Yazawa Nico lo lắng cảm xúc, cho nên vì có thể để cho các cô gái an tâm, bày ra một bộ dáng vẻ tự tin nói. Chúng ta sẽ thành công. Miu các cô gái có lẽ là bị Han Yu tự tin lây nhiễm, nghe vậy đều kiên định gật đầu. Bất quá các ngươi hiện tại lời đã gom góp 9 người. Nhưng là từ lần thứ nhất buổi hòa nhạc bắt đầu, ta bởi vì chính mình một chút nguyên nhân cũng không biết ở giữa đều xảy ra chuyện gì. Cho nên các ngươi có thể nói với chúng ta một chút ở giữa phát sinh sự tình sao? Nếu có ảnh chụp, thu hình lại loại hình ghi chép thì tốt hơn. Bởi vì ta nghĩ nếu như có thể mà nói, ta cảm thấy cố sự vẫn là từ Honoka-chan nàng ban đầu nghĩ như thế nào đến trở thành thần tượng bắt đầu vẽ lên. Hanyu nghĩ nghĩ về sau, đối với Miu nói ra cái nhìn của mình. Không có vấn đề. Hanyu-kun, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều sẽ nói cho ngươi. Kusaka Honoka gặp Hanyu nâng lên chính mình, liền nói nghiêm túc. Đúng rồi, chúng ta nơi này còn có một số video đâu. Là lúc trước tụ tập 9 người quá trình còn có một số bình thường luyện tập thu hình lại đâu. Lúc này Tuzu Nozomi không biết từ nơi nào móc ra một cái USB nói. Hở, hiển nhiên Miu các cô gái đối với Tuzu Nozomi lời nói cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cũng không biết trên tay nàng có vật như vậy. Nozomi, người chừng nào thì vỗ xuống tới. Ayase Eli nhịn không được có chút nghi ngờ hỏi. Trước đó một mực đều không có phát giác đối phương có tại ghi chép những vật này. Mà Tuzu Nozomi nghe được Ayase Eli lời nói chỉ là cười cười không nói lời nào. Sau đó đưa trong tay USB đưa cho Hanyu. Thật sự là quá tốt. Có vật này, ta muốn tính kế manga kịch bản càng thêm thuận tiện. Hanyu kết quả USB có chút cao hứng nói, bất. Quá vật này ta cũng chỉ có thể trở về coi lại. Hiện tại cũng không tiện, mà lại ta cảm thấy Nozomi học tỷ hẳn là cũng không có cách nào đem mọi chuyện cần thiết ghi chép. Lại đi, đương nhiên, ta lại không thể một ngày 24 giờ đi theo nàng. Nếu như là Eli lời nói còn tạm được, Tuzu Nozomi vừa cười vừa nói. Ai, ngươi sẽ không phải đem ta một ngày 24 biến mất đều vỗ xuống tới đi. Ayase Eli nghe được Tuzu Nozomi lời nói về sau, dưới ý thức ôm lấy chính mình, có chút hốt hoảng hỏi, làm sao lại, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Tuzu Nozomi ôm Ayase Eli cười hì hì nói, nhìn xem hai cái dáng người siêu bổng nữ hài tử cùng một chỗ ấp ấp ôm một cái. Hanyu cảm giác màn này thật là mỹ hảo, hận không thể cầm điện thoại vỗ xuống tới, bất quá trước mắt bao người. Hanyu vẫn là đoan chính thái độ tiếp tục cùng các cô gái bắt đầu giao lưu. Mà Tuzu Nozomi cũng rất mau thả mở Ayase Eli. Chăm chú nghe Hanyu nói chuyện. Chỉ bất quá tại giao lưu quá trình bên trong, Tuzu Nozomi loáng thoáng cảm giác chính mình giống như quên thứ gì. Bất quá rất nhanh liền bị chuyện phát sinh phía sau hấp dẫn lực chú ý. Đem cái loại cảm giác này cho ném sau ót. Cho nên nói các ngươi từ bắt đầu biết nhau, cho tới hôm nay diễn xuất trong khoảng thời gian này, có cái gì để các ngươi tương đối khắc sâu ấn tượng sự tình? Khắc sâu ấn tượng A, đương nhiên là chúng ta lần thứ nhất buổi hòa nhạc thời điểm A. Trên đài chỉ có 3 người chúng ta người, ta kém chút liền từ bỏ nữa nha. Kusaka Honoka nghe vậy tùy tiện nói, đúng vậy A, lúc ấy siêu cấp thất vọng. Nếu không phải Hanyu-kun ngươi từ trên bậc thang lăn xuống đến hóa giải tâm tình của chúng ta, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Sonoda Umi có chút hoài niệm nói, các ngươi còn nhớ rõ việc này à? Hanyu thấy các nàng nhớ lại chính mình tai nạn xấu hổ, hết sức khó xử gãi đầu một cái, từ trên bậc thang lăn xuống tới là chuyện gì xảy ra à? Yamada El có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ta nhớ được, ta nhớ được. Mel, lúc ấy Hanyu-kun cùng chúng ta cùng đi. Kết quả không có đứng vững liền từ thính phòng bậc thang lăn xuống đi. Một mực đụng vào sân khấu mới dừng lại đâu. Hoshizora Jin tựa như cái lên lớp tiểu hài dơ cao lên. Tay đoạt đáp, đúng vậy à, lúc ấy 3 người chúng ta sắp khóc nữa nha. Kết quả nhìn thấy Hanyu-kun quay lại đây, liền bị máu mũi đều chảy ra Hanyu-kun làm cho tức cười. Minami Kotori nhớ lại lúc trước tình hình, vừa cười vừa nói, trách không được, ta nghe được bên trong đột nhiên có một trận kỳ quái thanh âm đâu. Nishikino Maki bừng tỉnh đại, ngộ nói, ta nhớ được có thu hình lại đi. Lúc này Tuju Nozomi lần nữa ra mặt nói. Han Yu nghe xong còn có Thu Hình lại đem chính mình quính thái cho ghi chép lại. Lập tức mặt đều tái rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.